Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, Vô Vọng Lập Chí. Vân Mộng đi theo. Vô Vọng Tử Khải: Ta vì Thiên Đế, đắc đạo từ xa xưa thần đại, thành thế tại viễn cổ trước đó, lật đổ Trúc Long, đỉnh định trật tự, nay thành thiên địa chi kinh vĩ. Nay, thiên địa lo lắng nhiều hoạn, Trúc Long tại thiên ngoại nhìn chằm chằm, sinh linh cùng thần linh tranh chấp càng nặng. Nhân vực thần nông cầm kiếm đến nay, ta từ nhân vực bên trong luân hồi thể ngộ, cảm thụ như thế nào sinh linh, như thế nào thiên nhân lẫn nhau chỗ. Nay, ta quy về thiên cung, đối mặt mênh mang sinh linh, muốn tạo hóa thần, linh sự tình, mặc dù bên cạnh nhiều tiên thiên thần mà quả sinh linh. Tiên thiên thần dù có kinh thiên chi tài, vĩ địa chi đức, nhưng thủy chung đối sinh linh nhạt nhẽo lạnh lùng. Sinh linh làm nô, đây là thần linh chi thông tính. Ta biết Vô Vọng tài cao, tại nhân vực rất nhiều thành tích, binh pháp thao lược cùng thổ thần không phân như nhau. Đối với người tâm chi đem khống không thua Đại Tư Mệnh, lại cùng Thiếu Tư Mệnh giao hảo. Ta cố ý mời Vô Vọng nhập Thiên Cung cao đảm nhiệm. Như Vô Vọng tới đây, Thiên Cung cùng nhân vực chi gian nhất định không chiến ước hẹn. Bác Giã cũng không lo lắng. Nghĩ hỏa thần chi băng vẫn, đến nay đã qua dài rằng giặc tuổi tác, thiên cung cùng nhân vực chi tranh mấy năm liên tục không ngừng. Sinh linh đồ thán, trật tự sụp đổ, như Trúc Long trở về. Này thiên địa chi thần, linh tự nhiên không may mà miễn. Ta biết Vô Vọng cùng Trúc Long thần hệ có rất nhiều liên quan. Vậy mà Trúc Long tuyệt không phải thiện chủ, hỗn loạn chi ý chí tai họa vô tận. Tận đây đều là trật tự, ta cũng tồn tư tâm. Ngày xưa ta bị nhốt nhân vực, dùng tên giả Tam Tiên, ngây ngô mà không biết thân này tên gì, viết sách lập truyền nhiều năm mà tâm không chỗ theo. Đông Nam Hải vực vừa gặp, ta xem Vô Vọng là bạn vong niên. Khi biết được mình, nay ta quy về Thiên Cung, mặc dù đã mất Tam Tiên chi hứng thú, cũng cần đứng ở Thiên Cung chính giữa, là tiên thiên thần chi lãnh tụ. Tam Tiên đối nhân vực chuyện tốt cảm giác, cũng đối ta có một chút ảnh hưởng. Cho nên ta quyết định nếm thử một lần, cùng nhân vực hòa giải, tổng chúc thiên địa trật tự. Có thể thiên cung nhân vực rất nhiều thù hận, muốn hóa giải quá khó khăn. Vô Vọng có thể nguyện thử một lần không phải là công tội tạm không đề cập tới. Như Vô Vọng nghĩ đến thiên cung, từ dùng thiên cung chủ thần chi lễ đối đãi, đất phong, phong tộc, thị thiếp. Trần Bảo, đảm nhiệm Vô Vọng lấy dùng. Bây giờ chi thiên địa, ta chi hữu giải rác. Đế Tam Tiên, Lưu, Tĩnh, Ngô Vọng các lâu. Bên bàn đọc sách đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia tản ra kim sắc ánh sáng nhạt, bao vây lấy trật tự đại đạo văn tự. Tại Ngô Vọng trước mặt chậm rãi trải rộng ra bốn phía mấy khỏa lưu ảnh bảo châu còn đang lóe lên. Sáng ngời, nơi xa bưng hai mặt lưu ảnh gương đồng lão giả, biểu lộ hơi có chút ngốc trệ. Khục, Ngô Vọng bình tĩnh giơ tay, đem trước mặt văn tự xóa đi, muốn mở miệng nói chút gì, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Suy đi nghĩ lại, Ngô Vọng vẫn là quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Bách Nhận. Chậm rãi nói, không cần lo lắng, ta cùng đế khốc không quen. Cái này Lưu Bách Nhận cặp mắt kia hạt châu kém chút đụng tới. Mắng, cái này đế khóc, đào chân tường đào được trưởng chân tường phía dưới cái này. Chuyện này là sao? Ô hô thương thay, y ô hi, thị thần ở bên hít một hơi khí lạnh, trừng mắt Ngô Vọng hô một câu. Kia Tam Tiên lão đạo là thiên đế. Thiên đế một phần, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lão ca không cần phải lo lắng. Tam Tiên tiền bối ở chỗ này lúc, ngươi lại không bại lộ cái gì. Vậy ta đây cái thiên cung tiểu thụy thần, ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện trời đất mắng thiên cung. Còn tưởng là lấy thiên đế mặt, thụy thần vỗ đầu một cái, con ngươi đảo một vòng, quay người hướng cửa điện mau chóng đuổi theo. Núi cao nước xa, tứ hải có tận, Vô Vọng, huynh đệ chúng ta một trận, về sau chớ nói ngươi ta gặp qua, cáo từ. Ngô Vọng cười không nói, nhưng lại chưa ngăn cản thuyết phục. Hắn luôn cảm thấy, cái này Thụy Thần lão ca ngoài miệng nói chạy trốn như thế nào. Trên thực tế mỗi lần đều là khí định thần nhàn, cũng không đem thiên cung chúng thần để ở trong mắt, mà lại, chờ Thụy Thần lão ca trở lại sức lực về sau, tự sẽ tản bộ trở về, vô vọng. Tiêu Kiếm đạo nhân ở bên cạnh đứng chắp tay, mặt lộ vẻ suy tư, lại hỏi, người thấy thế nào việc này, không bài trừ thiên đế muốn dùng kéo dài kế sách. Ngô Vọng nghiêm, mặt nói, thiên cung mới bại, nội bộ cũng có chút rung chuyển. Trúc Long cùng nhân vực hai mặt tạo áp lực, để thiên cung đến một cái tương đối khó chống cự giai đoạn. Ta mặc dù xem không hiểu thiên đế chân chính để ý là cái gì, nhưng chắc là cùng Trúc Long có quan hệ. Các vị hẳn là phát hiện, thiên cung đối nhân vực thái độ, theo chủ chính chi tiên thiên thần khác biệt, đang không ngừng biến hóa. Đại tư mệnh chủ chính lúc đi là tiêu hao nhân vực tài nguyên, chậm rãi từng bước xâm chiếm nhân vực lực lượng, cuối cùng thu hồi nhân vực hỏa chi đại đạo con đường. Đáng tiếc, đại tư mệnh cũng không đủ kiên nhẫn. Lời nói một trận, Ngô Vọng tại trước mặt trải rộng ra một trang giấy, cân nhắc lời nói, lại nói, thổ thần chủ chính, đối nhân vực là cái nào thái độ, tạm thời còn chưa có định số. Bất quá theo Đông Nam vực một trận chiến đó có thể thấy được, thổ thần tính tình trầm ổn, nên là dùng bảo thủ chiếm đa số. Bảo thủ, tự đại biểu cho thiên cung hội, sẽ dùng duy trì hiện nay thiên địa phong ấn trạng thái làm chủ. Nhưng bây giờ lại có biến hóa. Một bên đứng yên đại trưởng lão nói tiếp, tông chủ, theo lão phu ý kiến, thiên cung sau này sợ là muốn so trước đó khó đối phó rất nhiều. Thiên đế có thể dùng như vậy tìm tư, như vậy giọng điệu, đối tông chủ một cái không có danh tiếng gì nhân vực tu sĩ phát ra mời. Như vậy ý chí, đúng là đại tư mệnh cùng thổ thần không cách nào so sánh. Ngô Vọng, xùy, Lâm Tố khinh che miệng cười khẽ. Cha, người cái này quá mức, tựa ở nơi xa bình phong cái khác diệu trưởng lão cười nói. Tông chủ hiện tại thế nhưng là dự danh mãn thiên hạ. Làm sao lại không có danh tiếng gì? Đại trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ. Công việc nói bổ sung, là chỉ chúng ta tông chủ tu vi. Ngô Vọng bình tĩnh lộ ra tự thân đạo cảnh khí tức, chân tiên cảnh trung kỳ đạo cảnh lưu chuyển ra tại trong phòng này. Xác thực yếu nhược, cũng liền đối Lâm Tố khinh cái này chưa thành tiên tiểu tu sĩ có so sánh rõ ràng ưu thế. Trước chớ nói những thứ này, Lưu Bách Nhận ngửa đầu thở dài, thấp giọng nói, Vô Vọng, thiên đế đưa cho ngươi những điều kiện này, nhân vực bên này loại trừ thị thiếp loại sự tình này, đều có thể giúp ngươi thỏa mãn. Ngô Vọng vô ý thức mắt nhìn trên giá sách thanh điều, cái sau bình tĩnh mà cúi đầu chỉnh lý lông vũ, phảng phất giống như chưa nghe thấy việc này. Không cần như thế, không cần như thế, Ngô Vọng liên tục khoát tay, vội nói, ta quả nhiên là tiêu thụ không tầm thường đãi ngộ như vậy. Lưu các chủ ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu. Ta tiếp qua mấy ngày tựu trở về Bắc Dã, về đến nhà thăm viếng phụ mẫu. Trước khi đi, ta tự sẽ cho thiên cung viết một phong hồi âm, ngay trước các vị mặt đến viết. Kia, đi, Lưu Bách Nhận gật đầu đáp ứng âm thanh. Lại nói, cái này mấy cái lưu ảnh châu, có thể cần hủy, hủy đi. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, một bên Lâm Tố khinh lại có chút muốn nói lại thôi. Đang lúc Lưu Bách Nhận muốn đưa tay phất qua, Lâm Tố khinh cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Ai, tiền bối ngài chờ một chút. Ngô Vọng buồn bực nhìn về phía lão A-di. Thế nào thiếu gia, những này lưu ảnh cầu không bằng lưu lại. Lâm Tố khinh cười nói, nhân vực không phải luôn có người hiểu được thiếu gia ngài ngấp nghé nhân hoàng chi vị, hiểu được ngài không đủ tư cách sao, vậy liền để bọn hắn nhìn xem. Liền xem như thiên đế, cũng nghĩ xin ngài đi qua tương trợ. Ngài là có bản lĩnh thật sự. Người nhà, Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần ý cười, trách cứ giọng điệu đều có chút khinh đạm. Ai hắc hắc, Lâm Tố khinh ngượng ngùng cười cười, tay nhỏ đặt tại trước người, trong mắt hình như có ý nan bình. Ngô Vọng không khỏi mỉm cười, ôn thanh nói, ngươi không hiểu những này, tự chớ có mở miệng nói lung tung. Như vậy đồ vật lưu truyền ra đi, sẽ chỉ làm sâu sắc bọn hắn đối ta hoài nghi, trở thành chất vấn của ta chứng cứ. Tố Khinh, ngươi phải nhớ kỹ, chân chính quyết định bọn hắn nói cái gì, là bọn hắn cái mông ngồi tại vị trí nào, dưới chân tại đi đường gì. Ngươi đi cùng những người này giảng đạo lý, bọn hắn sẽ chỉ âm thầm cười ngươi, tại ngươi trong lời nói tìm tới sơ hở lỗ thủng, cho ngươi chế tạo càng nhiều phiền phức. Làm chính mình là, làm gì quan tâm những này tôm tép nhãi nhép, bè lũ su nịnh. A, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, dù sao ta cảm thấy bọn hắn gắng gượng qua phân. Xó xỉnh bên trong, Linh Tiểu Lam cầm sáo ngọc, ôn nhu nói, chúng ta không cần tranh nhất thời trưởng ngắn, nhưng có người muốn lấy đi vốn thuộc về Vô Vọng huynh đồ vật. Chúng ta từ cũng không thể để bọn hắn đạt được. Thu thu. Thanh điểu phụ họa thức chỗ đáp lại hai tiếng. Lưu Bách Nhận ở bên mỉm cười nhíu mày, chậm rãi nói, vậy cái này, bản tọa lưu một viên bảo châu, cầm lấy đi hiện lên cho bệ hạ, các chủ tùy ý xử trí đi. Ngô Vọng khoát khoát tay, cười nói, hiện tại ta thế nhưng là vô sự một thân nhẹ. Vậy được, Lưu Bách Nhận đáp ứng một tiếng, đem mấy khỏa lưu ảnh bảo châu bóp nát, lại đem một viên cuối cùng bảo châu trịnh trọng để vào trong tay áo. Ta cái này viết hồi âm đi. Ngô Vọng cẩn thận châm trước một trận, mở ra một tấm nơi đây quý nhất giấy trắng. Cái này giấy trắng chính là mấy ngàn năm linh mộc mủ nhựa cây luyện chế mà thành. Có vải vóc tiếp xúc cảm giác, uốn cong lại sẽ có giấy trắng tiếp xúc vết tích, lại xen lẫn cây sắn dây, thảo thơm khí, dùng tuân thảo tăng hắn sắc. Chính là thổi phồng này giấy phẩm đọc, đều hữu tâm bỏ thần di cảm giác, cho thiên đế hồi âm, tự nhiên là muốn hạ điểm vốn gốc. Linh Tiểu Lam chủ động hướng về phía trước, ngón tay nhỏ nhắn vung lên bạch cắt tay áo, ở bên là Ngô Vọng mài mực thêm vinh dự. Bốn phía mọi người cũng cách tới gần chút ít, muốn nhìn Ngô Vọng nghĩ viết cái gì. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, có thể cần chúng ta né tránh, không cần. Ngô Vọng cười nói, không có gì không thể đối với người nói. Nơi đây đều là ta có thể tin được chi nhân. Trước bàn sách nhập tọa Lưu Bách Nhận ý cười rõ ràng. Hơn chút ít, Ngô Vọng châm trước một trận. Nâng bút lúc đã là tính trước kỹ càng. Giải rác mấy trăm chữ viết xuống tới. Không có nửa điểm cắt giảm. Thư nói, thiên đạo mênh mang, nhân đạo mênh mông, thiên, địa, nhân tam tướng lẫn nhau tăng. Thiên đế bệ hạ có thể hưng này thiện niệm, thật là chúng sinh chi phúc phận. Vãn bối từ nhân vực tu hành đến nay, có thể gặp tam tiên tiền bối, thật là sinh may mắn sự tình. Tưởng tượng ngày xưa cùng tam tiên tiền bối gặp nhau, luận đạo, phẩm tranh, đến rất nhiều rảnh rỗi hứng thú. Tam tiên tiền bối tặng cho chi họa tác, vãn bối một mực tùy thân mang theo, chưa hề rời khỏi người. Biết được tiền bối là thiên đế hóa thân, vãn bối tâm có nhiều chấn động, bây giờ vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận việc này. Có quan hệ thiên đế bệ hạ lời nói, muốn thúc đẩy thiên cung cùng nhân vực tương hợp sự tình. Vãn bối còn có mấy điểm lo nghĩ, việc này lâu dài phải chăng có thể nói phục chúng thần, phải chăng nhân vực cần trả giá cái nào đại. Giới mọi thứ còn xin bệ hạ nói rõ, nếu chỉ là như vậy giam ba câu. Nhân vực sợ khó có thể chịu đựng thiên đế ý tốt. Từ thiên cung cùng nhân vực chiến lên đến nay, thì cốt gì nhiều, mệt mỏi làm bắc trưởng tường anh linh gì nhiều, đầy sao khó che kỳ sổ. Như thiên đế chỉ là muốn dùng nói đến đây ngữ kéo dài. Chậm đợi ngàn năm đằng sau tái khởi chiến qua, nhân vực hối hận thì đã muộn. Lại vãn bối chỉ là nhân vực nhàn vân dã hạc nhất tu sĩ. Thấp cổ bé họng, không nhiều lời nói, nhưng nếu thiên đế bệ hạ nghĩ thúc đẩy hòa giải sự tình, chỉ cần có đầy đủ thành ý, nhân vực tự sẽ thận trọng cân nhắc. Này gửi lời chào bên trên. Khác, vãn bối mười phần hoài niệm cùng tam tiên tiền bối ôn tuyền luận đạo. Nhân tộc Vô Vọng tử, Lưu, hô, đặt bút. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai bên mọi người riêng phần mình tường tận xem xét, trầm ngâm. Từ này thư lĩnh ngộ tất nhiên là khác biệt. Lưu Bách Nhận lại cười nói, Lúc này tin coi là thật giọt nước không lọt. Thông quyển sách lật tới lật lui nhìn. Cũng chỉ là hai chữ thành ý. Người cái này quanh co lòng vòng đang mắng đế khốc nghĩ tay không bắt sói. Không sai. Việc này ngươi như vậy hồi phục thực không sai. Thiên cung muốn cầu hòa. Vậy liền bày ra tư thái. Xuất ra thành ý. Trước tiên đem nhân vực tu sĩ thọ nguyên đại nạn giải lại nói. Ngô Vọng cười không nói. A, đại trưởng lão cười nói. Vì cái gì lão phu hiểu được. Tông chủ phong thư này viết xảo diệu. Vừa tự cũ, lại giữ vững cự ly. Để cho người ta nói ra không nói gì tới. Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói. Vô Vọng, thư này cần phải để người bên ngoài biết được bản tọa hiểu được. Người ứng đối vừa vặn. Cho nhân vực làm dạng dỡ thêm vinh dự. Là một kiện đối ngươi rất có chỗ tốt sự tình. Tạm biệt. Truyền đi liền hội bị người mắng. Ngô Vọng híp mắt cười. Điều này đến sẽ bị mắng. Linh Tiểu Lam có chút không hiểu. Lại hỏi. Là sợ những cái kia cực đoan người sao? Không tệ. Ngô Vọng cười nói. Ta phong thư này bất quá là tại cho thấy thái độ. Ta là nhân vực tu sĩ. Không đi thiên cung làm quan. Đồng thời hỏi đế khốc, người nghĩ thúc đẩy hòa đàm, có thể xuất ra điều kiện gì? Ranh giới cuối cùng lại tại đâu? Như thế nào cam đoan sau này sẽ không trở mặt không nhận nợ chờ chút? Bảo trì khoảng cách đồng thời lại dỗ vài câu, miễn cho kích thích đế khốc lửa giận. Thanh điểu dùng già nua tiếng nói hỏi, có thể lão thân vẫn còn có chút không minh bạch. Cái này như thế nào sẽ bị mắng? Ngô Vọng trầm mặc một hồi. Trả lời. Bọn hắn sẽ có người hỏi ngươi làm sao không mắng đế khốc. Thu Thanh Điểu có chút vội vàng. Không kịp chuẩn bị, Ngô Vọng mở ra tay trái. Trên ngón tay bao trùm một tầng băng lang. Thanh Điểu vỗ vội cánh rơi vào hắn chỉ bên trên. Rất muốn đụng, lại không dám đụng. Đụng phải hội, sẽ, choáng. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Bất kể như thế nào. Đế khốc đều là hiện hữu trật tự người sáng lập, nên cho kính ý vẫn là phải cho. Thiên cung cùng nhân vực tích lũy cừu hận quá sâu, không phải là giam ba câu liền có thể hóa giải. Lại sau này, thiên cung cùng nhân vực rất có thể sẽ còn bộc phát đại chiến. Này sẽ là chân chính sinh tử chi chiến, cũng không phải là đông nam vực như vậy có mục đích có tính toán. Vì đạt thành một mục đích khác mà phát động chiến tranh. Nếu có thể ở tử chiến bên ngoài, tìm tới khác một đầu giải quyết thiên cung cùng nhân vực. Thần linh cùng sinh linh những này mâu thuẫn đường đi kia vô luận là ai phục hy tiên hoàng. Thần nông bệ hạ như vậy dẫn dắt nhân vực hướng về phía trước nhân hoàng cũng tốt ta như vậy lười. Biếng người rảnh rỗi cũng được đều sẽ đi nếm thử. Lại nguyện ý gánh vác một chút bêu danh. Bất quá, ta không có đối thiên cung ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Nhất định phải thời khắc chuẩn bị trận này đại chiến. Đem cái này đại chiến xem như nhân vực sinh tử chi chiến. Mới có thể tránh miễn những cái kia người vô tội bị thiên cung chỗ xâm phạm. Ta nghĩ tại cơ sở này bên trên. Đi tìm tòi nghiên cứu có hay không những biện pháp khác. Tỉ như có thể giải phóng bách tộc chi tư tưởng. Nói cho thiên địa ở giữa sinh linh. Tiên thiên thần cũng không phải là trời sinh chúa tể. Ý thức cùng ý thức đều cần tôn trọng lẫn nhau. Ta cũng muốn nói cho những cái kia thần linh. Các ngươi chấp trưởng đại đạo. Có được đại đạo quyền hành. Liền nên đi là thiên địa vững chắc làm chút ít sự tình. Mà không phải thỏa mãn tự thân chi tư dục. Buộc đại đạo tại vô cầu quy thần linh tại ít ham muốn. Ngừng trật tự dùng hộ thiên địa sinh linh. Lại đi dẫn đạo sinh linh đi một đầu mỹ hảo chi lộ. Chuyện như vậy. Không đáng giá chúng ta đi làm sao, Ngô Vọng khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn an vị tại bàn đọc sách về sau, giống như là đang nói chuyện việc nhà. Đối trước mắt những người này nói ý nghĩ của mình, thổ lộ hết lấy lý tưởng của mình. Điểm điểm tinh quang, tại bốn phía chi nhân trong mắt thắp sáng. Động phủ sát vách, kia trong thần điện, chính đem đám kia tuấn nam tịnh nữ khôi phục thành mộc điêu thụy thần. Có chút xuất thần chỗ đứng tại kia. Hắn không biết đứng bao lâu. Có lẽ là đến Lưu Bách Nhận dẫn người vội vàng rời đi. Hoặc là nghe Ngô Vọng cùng đại trưởng lão đàm luận lên diệt tông kế vị người là ai, gia hỏa này. Thị thần ánh mắt hơi có chút mê ly, khóe miệng lộ ra mấy phần thoải mái mỉm cười. Buộc đại đạo tại vô cầu quy thần linh tại ít ham muốn. Ngừng trật tự dùng hộ thiên địa sinh linh. Lại đi dẫn đạo sinh linh đi một đầu mỹ hảo chi lộ, tâm vẫn còn lớn. Cái này ba đầu, đầu nào dễ dàng làm đến. Thị thần lẩm bẩm câu, lại quơ quơ ống tay áo. Trước mặt bầy biện mười mấy cái mộc điêu hóa thành thần quang từ thần điện các nơi tản ra. Ngưng tụ thành kia từng cái linh động thân hình. Lần sau lại chạy đi. Đế khốc dù sao cũng bắt không được lão ca ta. Mấy ngày sau, trung sơn chính giữa, thiên cung tối cao thần điện chỗ. Đế khốc bưng kia xúc cảm như vải vóc trang giấy. Ngửi ngửi kia mùi thơm nhàn nhạt. Đọc xong Ngô Vọng viết lời nói. Không hổ là ngươi. Quả thực không tốt lừa gạt. Đế khốc kia trương khôi ngô khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Lại nghĩ tới những cái kia họa tác. Không khỏi nhịn không được cười lên. Ngược lại là, rất lâu không có đi ái phi bọn họ nơi ở. Hơi suy tư, đế khốc ngón tay hơi rung nhẹ. Kia hùng hậu truyền thanh đã dọc theo đại đạo truyền hướng thiên cung biên giới hai tòa thần điện. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, đến ta trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.